Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 382, ăn cướp Mộ Dung Vũ Nhi. Thao, tiểu tử, để xuống nữ nhân kia, để cho ta tới. Lúc này đuổi theo phía sau người, gấp không chọn miệng, ta nói, thối nữ nhân, ngươi là làm sao đắc tội đối phương a? Bạch Vũ đang phi hành quá trình bên trong, vẫn còn dư lực, bởi vì tốc độ của hắn trên cơ bản vốn liền có thể cùng thần linh hậu kỳ cường giả so sánh với. Lúc này hiểu được tự thân pháp lực vận dụng, làm cho lôi đình chi quang phụ trên chân của hắn, làm đến cả người hắn dường như đều hóa thành quang đồng dạng. Cho nên tốc độ của hắn, hiện tại đã vượt qua đồng dạng thần linh hậu kỳ cường giả. Đuổi sát nửa bước thần vương người. Phi, ta không phải thối nữ nhân. Ta là Mộ Dung Vũ Nhi. Ngươi có thể hay không gọi tên ta? Mộ Dung Vũ Nhi vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ còn lấy để cho nàng hoảng sợ phương thức chết mất. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Một cái chỉ có thần nhân hậu kỳ cảnh giới người. Lại có thể bộc phát ra như thế tốc độ nhanh. Cho dù là nàng toàn thịnh thời kỳ. Cũng chưa chắc có thể đạt tới tốc độ như vậy. Cái này khiến đến nàng nhìn thấy hy vọng. Ẩn ẩn đem Bạch Vũ trở thành ân nhân cứu mạng. Cho nên khoảng cách của hai người trong nháy mắt bị rút ngắn. Được, được, Mộ Dung cô nương. Đối phương tại sao muốn truy sát ngươi? Bởi vì đối phương nghĩ. Đối phương muốn cái kia. Cũng là cái kia ta. Ta đánh không lại hắn. Bị trọng thương. Là cái gì cái a? Bạch Vũ biết rõ còn cố hỏi. Hắn đột nhiên phát hiện, cái này Mộ Dung Vũ Nhi, có lúc thật đáng yêu, chỉ ít ngượng ngùng lúc thức dậy vô cùng đáng yêu. Tiểu tử, dừng lại cho ta, nếu không không nên trách ta không khách khí. Lúc này người phía sau vậy mà dùng ra bí kỹ, trong nháy mắt liền đem Bạch Vũ cùng hắn khoảng cách kéo gần lại một mảng lớn. Ha ha, muốn đuổi theo ngươi Miêu Mộ Tiên ra ra, chỉ sợ ngươi còn kém xa. Càng nhiều bạch quang hướng về Bạch Vũ bước chân dũng mãnh lao tới. Bạch Vũ trong nháy mắt liền phảng phất hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt lại đem mình cùng đối phương khoảng cách kéo lớn. Một lúc lâu sau, Bạch Vũ rốt cục bỏ rơi đối phương. Thì liền đối phương muốn dùng thần hồn cảm giác bọn họ đều cảm giác không đến. Tốt, Mộ Dung cô nương, ta đã hất ra đối phương. Nơi này có chút đan dược. Chính ngươi tìm một chỗ khôi phục thương thế đi. Ta đi trước. Bạch Vũ đem một cái bình đan dược ném cho Mộ Dung Vũ Nhi. Sau đó hướng nơi xa đi đến. Ngươi chờ một chút. Mộ Dung Vũ Nhi khẽ cắn hàm răng. Trên mặt hiện ra một vệt ngượng ngùng ửng hồng. Hai cái biết nói chuyện ánh mắt nhìn lấy Bạch Vũ. Vậy mà hiếm thấy có một ít hơi khẩn trương. Thế nào? Bạch Vũ quay đầu. Giống nhau tên của hắn đồng dạng có một cỗ tiên linh ý vận tại trong đó. Ngươi có thể hay không lưu lại bảo hộ ta một hồi. Ta hiện tại hoàn toàn không có sức tự vệ. Ta sợ một hồi gặp lại ngoài ý muốn. Các loại ta khôi phục thực lực 1/3. Ngươi liền có thể rời đi. Nữ nhân thật sự là phiền phức. Bạch Vũ nói dứt lời về sau. Ngay tại cách Mộ Dung Vũ Nhi xa một chút địa phương ngồi xuống. Mộ Dung Vũ Nhi nghe vậy lại là một trận khó thở. Nàng tự nhận là chính mình dài đến cũng đầy đủ xinh đẹp. Vì cái gì vừa đến Bạch Vũ nơi này đến, thì khắp nơi đụng vách. Có điều nàng dù sao cũng là Mộ Dung gia thiên chi kiêu nữ. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, liền đem tâm tình của mình cấp điều chỉnh tốt. Võ đạo thế giới, thủy chung là lấy thực lực vi tôn. Chỉ có thực lực của nàng khôi phục. Mới có thể không dựa vào người khác. Làm Bạch Vũ theo trong tu luyện mở mắt ra thời điểm. Hắn vừa bởi vì chạy trốn mà tiêu hao pháp lực đã bổ sung trở về. Lúc này hắn phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi trên thân dâng lên một cỗ như có như không khí thế. Biết Mộ Dung Vũ Nhi thực lực. Không sai biệt lắm đã khôi phục 1/3 dáng vẻ. Mộ Dung cô nương. Ta đi. Bạch Vũ sau khi nói xong. Trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng bay ra chân trời. Nàng biết Mộ Dung Vũ Nhi nghe được. Chỗ lấy nhắc nhở Mộ Dung Vũ Nhi. Là muốn để Mộ Dung Vũ Nhi biết mình rời đi. để cho nàng một người tu luyện thời điểm cẩn thận một chút. Bạch Vũ vốn là loại này người. Người khác đối với hắn hung ác, hắn hội đối với người khác ác hơn. Nhưng là đối với những cái kia không cừu không oán người, hắn vẫn là man hiền lành. Bất quá không thể không nói, cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi đúng là một đại mỹ nữ. Nếu như nàng là một cái người quái dị, Bạch Vũ chưa chắc sẽ cứu. Đây chính là nhân tính. Mỹ nữ trời sinh đã định trước có ưu thế. Thật là một cái kỳ quái nam nhân. Mộ Dung Vũ Nhi mở mắt ra, nhìn lấy bay đi Bạch Vũ. Tâm lý nổi lên một vệt liền nàng cũng không biết gợn sóng. Làm Bạch Vũ một lần nữa trở lại Trung Hạ cùng Võ Vô Thường hai người động phủ tu luyện lúc. Phát hiện hai người như cũ tại tu luyện. Tâm lý trong nháy mắt thở dài một hơi. Ngay tại một đoạn thời khác, động phủ phía trên có ngập trời ánh sáng vang lên. Sau đó lại biến mất xuống dưới. Ngay tại đạo này ánh sáng biến mất trong nháy mắt. Lại có ánh sáng vang lên. Đảo mắt dám ẩn xuống dưới. Bạch Vũ biết, hai người đột phá. Chúng ta đi mau, hai người các ngươi ở chỗ này náo động lên không nhỏ động tĩnh. Một hồi sợ rằng sẽ không ít người chạy tới. Hai người nghe vậy, không dám trì hoãn, trực tiếp cùng Bạch Vũ cùng một chỗ hóa thành một vệt ánh sáng hướng nơi xa bay đi. Ngay tại mấy người sau khi rời đi một lát, thì có mười mấy người hướng về nơi này chạy tới. Mà một người trong đó bóng người, cũng là vừa truy sát Bạch Vũ cùng Mạc Dung Vũ Nhi đạo thân ảnh kia. Đến mức phía sau hơn 10 người. Đối với người này cũng hơi kiêng kỵ. Cách nơi này người không phải quá xa, nhưng là cũng không dám tới gần. Đi, nhị ca, chúng ta tiếp tục cướp bóc đi. Tiếp tục như vậy, chúng ta sau đó không lâu liền có thể vững chắc thần linh sơ kỳ cảnh giới. Hiển nhiên Trung Hạ, cùng Võ Vô Thường hai người. Đoạt người đã xông về phía trước đủ nghiện. Bất quá nhiều khi, tu luyện, cũng là tu luyện vật chất. Có đại lượng vật chất chống đỡ. Như vậy tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Hiển nhiên, Bạch Vũ cũng có quyết định này. Hắn hiện tại tuy nhiên chạy trốn công phu nhất lưu. Nhưng là không thể cùng cao thủ chân chính diện chiến đấu. Hắn nhất định phải nhanh cướp bóc người khác không gian giới chỉ. Dạng này mới có thể để hắn mình có thể nhanh chóng tăng lên tới thần linh cảnh đi. Đến lúc đó nhục thân thần linh, pháp lực thần linh, dạng này hắn mới có cùng những cái kia thiên kiêu có một trận chiến năng lực. Sau đó ba người lại trằn trọc nửa ngày thời gian, đặt bốn cái không gian giới chỉ. Có ba người trực tiếp bị bọn họ giết. Đến mức một người khác, Bạch Vũ lại là đem đối phương đem thả. Trung Hạ đại hỉ, nhị ca. Bên kia có động tĩnh, chúng ta đi qua lấy tiện nghi đi. Sau đó ba người hướng về nơi xa bay đi. Oa, nhị ca, là cái đại mỹ nữ. Ta xem chúng ta vẫn là không nên đánh cướp. Mặc dù đối phương chỉ có một người, nhưng lại có thần linh hậu kỳ thực lực. Bất quá lúc này Bạch Vũ ba người, đối phó đồng dạng thần linh hậu kỳ người, cũng có sức đánh một trận. Cho nên bọn họ cũng sẽ không sợ đối phương. Lão tứ, không muốn bởi vì là mỹ nữ liền bỏ qua. Lòng của phụ nữ, ác độc đây, đều nói lòng dạ rắn rết, nói cũng là nữ nhân. Võ Vô Thường đối với Trung Hạ, cũng không dám gật bừa. Hiện tại trong mắt hắn, cũng chỉ có một chữ võ, thì liền cướp đoạt người khác vật chất, cũng là vì đề cao thực lực của hắn mà thôi. Bất quá lúc này Bạch Vũ, lại là mặt lộ vẻ cổ quái. Bởi vì người này không là người khác, đúng là hắn cứu được Mộ Dung Vũ Nhi. Bạch Vũ đang chuẩn bị gọi hai người ngừng bước, kết quả Trung Hạ đã bay ra ngoài. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy Võ Vô Thường nói rất có đạo lý. Không thể bởi vì đối phương là nữ nhân, hắn liền bỏ qua đối phương. Lúc này Trung Hạ đã nhảy ra ngoài, một chân tại hư không dẫm một cái, hét lớn, này, ngột nạp nữ tử. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đó qua, lưu lại mua lộ tài. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.